Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1746, chương 1746, 10 mét khô lâu. Đại Minh vương tộc cường giả, converter dung kiều cầu khen thưởng cưỡng ép luyện hóa. Đây là Dịch Tiểu Phi cho tới bây giờ không có trải qua sự việc. Huống chi cái này luyện hóa. Thân là chủ nhân Dịch Tiểu Phi, có một loại nắm quyền trong tay, phải bị cướp đi cảm giác. Cái này đã nói lên, Thiên Táng Bảo Tháp là có thể bị chiếm làm của riêng. Quá đáng sợ, Thiên Táng Bảo Tháp ở trong tinh hải, đại linh giới bất kỳ một người nào đại thánh cường giả, tựa hồ cũng lấy không đi được, mà mình mặc dù có thể lấy đi Thiên Táng Bảo Tháp. Hết thảy dựa vào vẫn là Nhẫn Long Văn. Lão Hắc, có đồ ở luyện hóa Thiên Táng Bảo Tháp. Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn về phía Đại Hắc Cẩu. Cái gì? Đại Hắc Cẩu cũng sợ hết hồn. Trên người lông đen đều dựng lên. Mà hôm nay Dịch Tiểu Phi, thần thức có thể kéo dài đến Thiên Táng Bảo Tháp ra. Cũng chưa tới 3 mét khoảng cách. Cho nên rốt cuộc là thứ gì? Ở luyện hóa Thiên Táng Bảo Tháp, Dịch Tiểu Phi cũng không cách nào biết được. Người toàn tâm nắm trong tay Thiên Táng Bảo Tháp, bản đại thánh tới xét xem bên ngoài tình huống. Đại Hắc Cẩu hướng về phía Dịch Tiểu Phi trịnh trọng phân phó một tiếng. Hắn thần thức có thể dò thám biết đến khoảng cách phạm vi cũng rất ngắn, cho nên bây giờ cũng chỉ có thể mượn. Hắn có những thứ khác trận pháp linh tinh. Lần này, không phải từ trong nhẫn không gian cầm ra, mà là từ trong miệng phun ra một viên trận pháp linh tinh. Ngay sau đó cái này một viên trận pháp linh tinh liền biến mất, xuất hiện ở bên ngoài, mà ở Đại Hắc Cẩu phía trước, chính là xuất hiện một cái hình ảnh. Hình ảnh này chính là đi ra ngoài viên kia trận pháp linh tinh, bao phủ dưới, thấy cái này thánh minh cấm địa phần đáy hết thảy. Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn tới cái này vừa thấy dưới hình ảnh kia trong thấy chính là thành mảnh thành phiến xương trắng. Những thứ này xương trắng hình thù kỳ lạ quái trạng, có chút là vỡ vụn không chịu nổi, có một ít chính là hoàn chỉnh. Nhưng cái này chút Dịch Tiểu Phi không phải nhất muốn thấy được. Hôm nay mình muốn thấy rốt cuộc là thứ gì. Đối với bọn họ ra tay tìm được, Đại Hắc Cẩu mở miệng nói, mà lúc này hình ảnh biến đổi, Dịch Tiểu Phi rốt cuộc thấy được, hắn chính là một cái cao đến 10 mét xương trắng, cái này xương trắng gìn giữ rất nguyên vẹn, ở bạch cốt ngực chỗ, có quỷ dị ngọn lửa đang cháy, giống nhau ở hắn trống rỗng khô lô trong hai mắt, cũng có ngọn lửa ở chớp động, bất quá cái này một cổ cao đến 10 mét xương trắng. Tựa hồ là bị cái gì vây khốn, ở thân thể lên quấn vòng quanh, một ít lóe lên phù văn to lớn xích sát, nhất là ở ngực một nơi xương trắng lên, có gãy lìa lợi kiếm, đâm vào trong đó, thằng nhóc thúi, đây là Đại Minh vương tộc cường giả, chết mà không mục nát, không biết hắn là làm sao tỉnh lại. Cái gì, loại này tư thái, cũng có thể sống sao? Dịch Tiểu Phi rất khiếp sợ, có chút không rõ ràng. Quỷ biết à, là hắn ở luyện hóa Thiên Táng Bảo Tháp, tuyệt đối không thể để cho hắn luyện hóa. Đại Hắc Cẩu hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở, cứu ta ban cho ngươi tuyệt thế vận may, để cho ngươi có thể sừng sững đại linh giới đỉnh. Cứu ta đi ra ngoài, trầm trọng vô cùng thanh âm, truyền vào Thiên Táng Bảo Tháp bên trong. Đi mẹ ngươi, Đại Hắc Cẩu trực tiếp văng tục, tên này bây giờ là thân thể không lành lặn, đây nếu là đem cứu ra ngoài, sợ là phải không ngừng chiếm đoạt đại linh giới hàng tỷ sinh linh. Nếu là thời kỳ tột cùng Đại Minh vương tộc cường giả, bọn họ quả thật không cách nào đối kháng, nhưng hôm nay tên này, chính là thân thể không lành lặn, có thể phát huy ra thực lực. Vô cùng thiếu, vô cùng thiếu. Bây giờ hắn muốn luyện hóa Thiên Táng Bảo Tháp, liền là muốn lợi dụng Thiên Táng Bảo Tháp đi ra ngoài. Khốn kiếp, mà Dịch Tiểu Phi khẽ quát một tiếng, đối phương luyện hóa tốc độ lại có thể đang tăng nhanh. Đây là Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên gặp phải, mình đã ở cản trở, nhưng đối phương hoàn toàn không có bị quá nhiều trở ngại. Lão Hắc, ta không khống chế nổi, ngươi có biện pháp không? Đúng, Hỗn Nguyên Tử Kim Kiếm. Dùng Hỗn Nguyên Tử Kim Kiếm, ngươi không nắm trong tay Thiên Táng Bảo Tháp, hắn muốn luyện hóa cần mấy tức thời gian? 10 tức chừng. Dịch Tiểu Phi quả quyết phân tích dưới, mở miệng nói, được, ta dùng trận pháp đưa ngươi đi ra ngoài, ngươi có 3 tức thời gian. Ngươi dùng Hỗn Nguyên Tử Kim Kiếm chém về phía hắn đầu lâu, nhớ chỉ có 3 tức thời gian. Đại Hắc Cẩu giọng nặng nề, mà Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, lúc này tuyệt đối không thể lề mề, phải đánh ra. Oanh, Thiên Táng Bảo Tháp chiến động, cái này run run trong. Vậy Đại Minh Vương tộc cường giả, đối với Thiên Táng Bảo Tháp luyện hóa, phương diện tốc độ lần nữa thêm nhanh, buông tha chống cự sao? Có thể tăng nhanh luyện hóa, đối phương giãy giụa kết thúc, chẳng qua là ngay sau đó, trong Thiên Táng Bảo Tháp, một đạo ánh sáng lóe lên lên, đem chung quanh minh khí toàn bộ xua tan. Một cái to lớn chớp sáng dưới, Dịch Tiểu Phi cộng thêm Viêm Hỏa Thân, Cực Băng Thân, Sấm Sét Thân, 4 người lấy nhanh nhất tốc độ thúc dục Hỗn Nguyên Tử Kim Kiếm. Dẫu sao đã có lần đầu tiên vận dụng, bây giờ lần thứ hai, so với trước cùng Ngôn Vũ Vô Danh giao chiến lúc này muốn thuần thục rất nhiều. Nói như vậy đứng lên, Dịch Tiểu Phi còn phải cảm tạ Ngôn Vũ Vô Danh. Hơi thở này, hơi thở này, vậy to lớn 10 mét cao khô lâu giãy giụa, cái này giãy giụa trong đó là giận dữ, chỉ là tới từ trên thân thể xích sát, còn có một cục xương lên cắm vào nửa thanh kiếm bén, đem hắn vững vàng trấn áp xuống tới. Bán ngốt, gào thét thanh âm từ to lớn khô lâu trên thân thể vang lên, mà Dịch Tiểu Phi đem Hỗn Nguyên Tử Kim Kiếm chém ra. Thần cấp linh khí uy lực, một kiếm này chém về phía đầu đối phương lô. Hoành, ở đụng dưới, Dịch Tiểu Phi trở lại trong Thiên Táng Bảo Tháp, mà vậy luyện hóa đã biến mất, lại tới cái loại đó trói buộc lực lượng cũng không tồn tại. Dịch Tiểu Phi thúc dục Thiên Táng Bảo Tháp, cộng thêm Đại Hắc Cẩu trận pháp gia trì dưới, từ phần đáy nhanh chóng cách xa, như vậy cách xa rất thuận lợi, mà bị Hỗn Nguyên Tử Kim Kiếm nơi chém, vậy đầu khô lâu to lớn lô lên nhiều một đạo vết kiếm, kiếm này vết ở đầu khô lâu lên lưu lại dấu vết rất nhỏ. Hắn vậy trông giống đôi mắt, ngọn lửa chớp động tần số yếu ớt rất nhiều. Đại linh giới còn có ai có thể cản ngại tộc ta? Bọn họ đều chết hết, đều chết hết. Hỗn Nguyên Tử Kim Kiếm, cái này chính là Cô Nguyên Đại Thánh trong đó một kiện thần cấp linh khí, phía trên còn để lại Cô Nguyên Đại Thánh hơi thở, đã biến mất không gặp. Ngay sau đó phía dưới cuồn cuộn minh khí tụ lại, bao vây hướng cái này một cái to lớn khô lâu thân thể. Ở phía dưới chính là vô số linh bảo, mà ở to lớn khô lâu bên cạnh, một cái trong đó khô lâu trên thân thể có một kiện linh giáp, chính là Dịch Tiểu Phi muốn tìm Hắc Diệu linh giáp. Phía dưới yên lặng đi xuống, mà chạy trốn Dịch Tiểu Phi, Thiên Táng Bảo Tháp qua lại tốc độ đạt tới nhanh nhất, không tới một tiếng, Thiên Táng Bảo Tháp liền vọt ra khỏi Thánh Minh cấm địa. Dịch Tiểu Phi cùng Đại Hắc Cẩu liền từ Thiên Táng Bảo Tháp bên trong đi ra, còn như Thiên Táng Bảo Tháp chính là bị mình thu vào trong Nhẫn Long Văn. Quá mạo hiểm, phía dưới ở Dịch Tiểu Phi chém ra một kiếm lúc này quả thật thấy được rất nhiều linh bảo. Chỉ sợ là chết đi cường giả, lưu lại linh bảo, thế nhưng cái còn có sinh cơ Đại Minh Vương tộc cường giả, dù là bị trấn áp, còn có bực này kinh khủng lực lượng,